Khi sủng ái đến từ hậu cung nam chính. Chương 159, nếu như về sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất định phải tìm tới cái chỗ kia. Đậu Đậu thanh âm nhàn nhạt, lại kiên định. Ta nhất định phải đem bọn hắn đưa trở về. Vẫn là nghe được. Hạ Ca nâng má. Như vậy a, Đậu Đậu nhìn qua đống lửa trước Hạ Ca. Thiếu nữ da trắng như ngọc, trắng thuần tay tùy ý chọn một cây que gỗ. Khóe mắt miễn cưỡng bốc lên đến. Trên mặt không có cái gì không kiên nhẫn. Cũng không có bực bội. Chỉ có một điểm nước chảy bèo trôi vô vị. Là cái rất đẹp tì tì. Đậu Đậu cảm thấy mình có một chút tâm động. Mặc dù nàng đã quên đi tâm động là cái gì. Nhưng nhìn đến nàng, nàng giống như liền nhớ được. Đậu Đậu nhìn chằm chằm nàng thủy hồng sắc môi. Đống lửa chập chờn, phản chiếu Hạ Ca biểu lộ sáng tối chập chờn. Nàng thật là dễ nhìn. Nàng nghĩ, nghĩ hôn một chút, tỷ tỷ khẳng định không cho hôn. Ngươi thật là một cái sắc quỷ. Đậu Đậu có chút đỏ mặt nghĩ. Đom đóm từ trong tay bay mất. Đậu Đậu nhìn qua bay đi đom đóm. Theo bản năng muốn đưa tay lưu lại. Nàng nhìn thấy tự mình hơi mờ tay. Đột nhiên cảm giác được có chút ảm đạm. Đều sẽ bay đi. Đậu Đậu có chút thất lạc nghĩ. Đậu Đậu, Hạ Ca thanh âm bỗng nhiên vang lên. Đậu Đậu một chút quay đầu. Nhìn qua đống lửa trước Hạ Ca. Không biết vì cái gì. Nàng đột nhiên cảm giác được có chút khẩn trương. Ta có phải hay không không có nói với người ta kêu cái gì. Hạ Ca ném đi một cây diêm đi vào. Có chút ngượng ngùng. Nàng dừng một chút. Nói. Ta gọi Hạ Ca. Đậu Đậu sững sờ. Sau đó khuôn mặt hơi có chút đỏ lên. Lại nhỏ giọng lặp lại. Hạ. Hạ. Ca. Mùa hè hạ. Hát vang ca. Hạ Ca nói. Nếu là ta quên ta gọi gì. Ngươi về sau đến nhớ kỹ nhắc nhở ta. Hạ Ca ngáp một cái. Có chút buồn ngủ. Nói một mình. Có chút tự diễu. Nếu có về sau lời nói. Về sau. Qua thật lâu. Đậu Đậu mới hồi phục tinh thần lại. Nàng nhỏ giọng nói. Ta sẽ vẫn luôn nhớ kỹ. Nhưng mà cái kia gọi Hạ Ca cô nương. Đã ngủ rất say. Đậu Đậu bay tới bên người nàng. Tế Nhuyễn nhẹ tay nhu sờ lấy trán của nàng. Về sau. Nàng cũng không biết có hay không về sau. Nhưng là. Nàng rất thích cái từ này từ trong miệng nàng nói ra. Vô luận có hay không. Nghe. Đều rất dịu dàng. Trời đã sáng. Dẫm diệt đống lửa. Hạ Ca mang theo Đậu Đậu tiếp tục lên đường. Hai người đi ngang qua một cái làng. Hạ Ca đi vào nghe ngóng tin tức. Nàng hỏi một cái ôm một giỏ quần áo cũ phụ nhân. Xin hỏi. Ngươi biết phụ cận chỗ nào hoa đào tương đối nhiều sao? Phụ nhân xanh xao vàng vọt. Thời gian trôi qua không thật là tốt. Nghe thấy nàng hỏi vấn đề này. Trên dưới đánh giá nàng một chút. Thanh âm lạnh như băng. Đương triều công chúa bị sơn tặc bắt cóc. Hiện tại họa chiến tranh nổi lên bốn phía. Người đều sắp chết. Ai có kia nhàn tâm nhìn hoa đào? Hạ Ca. Hồn thể Đậu Đậu tránh ở sau lưng nàng. Bất an giật một chút tay áo của nàng. Có chút sợ phụ nhân này. Hạ Ca cười một cái. Móc ra một con gà rừng. Biểu lộ chân thành. Đại tỷ, ta không có ác ý gì. Trong tay gà rừng lấy thế sét đánh không kịp bưng tay bị cướp đi. Phụ nhân kia ném đi quần áo. Ôm gà rừng. Biểu lộ biến đổi. Chỉ một cái phương hướng. Chạy hướng Tây. Hạ Ca. Đều nói lòng người không cổ. Cái này thời cổ cũng rất giống không có tốt hơn chỗ nào. Hạ Ca liền dẫn Đậu Đậu chạy hướng Tây. Đi tới phía Tây. Xác thực thấy được một cái trồng đào hoa làng. Cái này tựa hồ là một cái nhưỡng đào hoa tửu làng. Hạ Ca ngửi được một cỗ nồng đậm mùi rượu. Mặc dù chỉ có linh tinh một chút xíu. Tựa hồ vừa mới nở rộ. Nhưng cũng rất đáng được vui vẻ. Hạ Ca mang theo Đậu Đậu đã sắp qua đi. Ai ngờ rõ ràng tới gần. Đậu Đậu lại dừng lại. Thế nào? Hạ Ca kỳ quái hỏi. Đậu Đậu biểu lộ có chút bất an. Chấm, giống như, có vật kỳ quái. Vật kỳ quái, nơi này không phải nhà ngươi sao? Hạ Ca hỏi. Đậu Đậu do dự. Ta không biết, ta không nhớ rõ. Nhưng, cảm giác rất kỳ quái. Hạ Ca nhìn thoáng qua cái kia. Kỳ quái làng, đi nhanh 5-6 ngày. Giống như chỉ có nơi này hoa đào là mở. Nếu như nơi này còn không phải, liền còn muốn đi chỗ xa hơn nhìn một chút. Mà lại, không biết có phải hay không là ảo giác. Hạ Ca giơ tay lên, nhìn qua móng tay của mình. Móng tay nguyên lai rất dài. Bây giờ lại, rút ngắn một chút xíu. Ảo giác đi, nàng gãi đầu một cái. Ngươi chờ ở đây, ta đi xem một chút. Rõ ràng là cất rượu làng. Đi vào lại hết sức yên tĩnh. Ở cái này hoa đào còn không có nở rộ mùa. Nơi này hoa đào đúng là chán phóng. Rất đẹp, nhưng cũng rất kỳ quái. Bên trong không ai. Hạ Ca bốn phía nhìn một chút. Kỳ quái ra ngoài. Bên trong không có người nào. Ngươi xem một chút. Thanh âm của nàng im bặt mà dừng. Nguyên lai hẳn là tại nguyên chỗ chờ lấy tiểu quỷ hồn. Hiện tại nhưng không có nửa phần tung tích. Không thấy. Không thấy. Đậu Đậu. Ác Linh Sơn xuất hiện địa điểm. Là Phong Nguyệt Đại Lục Chi Nam. Mọc ra cánh khổng lồ dị thú bay lượn ở lờ mờ trên bầu trời. Gào thét trầm thấp đáng sợ. Bọn chúng vây quanh đen nhánh sông núi lượn vòng. Lợi chảo bén nhọn. Phảng phất có thể xé rách trời cao. Kỳ dị mà cổ quái gào thét. Như ẩn như hiện. Ác Linh Sơn cùng nó nói là núi. Không bằng nói. Là một tọa sơn mạch to lớn hình thành vây thành. Ở tòa này cao lớn uốn lượn vây dưới thành. Đồ vật bên trong ra không được. Mà người bên ngoài. Cũng vào không được. Cố Bội Cửu một đoàn người ngừng lại. Tạm thời tìm địa phương nghỉ chân. Đây là một nhà tửu lâu. Ác Linh Sơn rơi xuống địa phương chính là Nam Cương 10 dặm Đại Sơn. Ma giáo thả ra tin tức sau người tới cùng rau hẹ đồng dạng một lứa lại một lứa. Bên này khách sạn sinh ý tự nhiên cũng là hưng nổi lên. Thật sự có y mị a, khẳng định sẽ có. Trong tửu quán nhân sinh rộn ràng. Có chút bị đè nén. Cố Bội Cửu nhìn qua trên bàn rượu. Nửa ngày, ra tửu lâu. Lăng Khê Phong lần này tùy hành không ít người. Như là Kiếm Phong về sau chạy tới Diệp Trạch. Thường Niệm, còn có Thú Phong lẻ loi cứ tới một số người. Tùy hành lộ thả cùng ra ngoài. Sư tỷ, ta ra ngoài đi một chút. Ngươi chú ý một chút tin tức. Cố Bội Cửu nói. Vâng, lộ thả nhìn một chút Cố Bội Cửu. Cảm thấy nàng tựa hồ có chút tâm sự. Tại sao không đi? Cố Bội Cửu liếc nhìn hắn một cái. Lại muốn trở về chép sách rồi. Ai ai, cái này đi. Lộ thả vội vàng trở về. Người đi, Cố Bội Cửu dương mắt. Cách đó không xa Ác Linh Sơn dãy núi uốn lượn. Hắc ám u ám khí tức để cho người ta mười phần không thoải mái. Nàng nhìn nửa ngày, tinh thần lại về tới Hạ Vô Ngâm trên thân. Hạ Vô Ngâm, một nháy mắt giống như về tới Đan Phong. Đứa bé kia chậm rãi rút cao thân thể. Nhỏ gầy tay lớn mềm mềm thịt. Sau đó ở ngày nào đó, đèn hoa mới lên ban đêm, Lơ đãng giữ chặt tay của nàng. Sư tỷ, người thật nhiều nha. Cố Bội Cửu cầm tay của nàng. Tiểu cô nương thanh âm có chút ngượng ngùng. Ngươi đến lôi kéo ta. Nếu là ta bị mất, ngươi liền không tìm được cái thứ hai ta. Cố Bội Cửu có chút nắm chặt. Cố Bội Cửu bên này đang nghĩ ngợi. Một loại cảm giác kỳ dị bỗng nhiên chui vào trong lòng. Thiên Chu Lăng hơi động một chút. Tựa hồ là cảm ứng được tương tư. Nàng một bên mục, liền gặp một đạo có chút quen thuộc cái bóng đột nhiên đi vào cái nào đó chỗ ngoặt. Cố Bội Cửu con ngươi có chút co rụt lại. Hạ Vô Ngâm. Sau một khắc, Cố Bội Cửu thoáng hiện đến cái kia chỗ ngoặt. Nhưng mà, rỗng tuếch, cái gì cũng không có. Cố Bội Cửu siết chặt trong tay Thiên Chu Lăng. Nàng cũng tới sao? Đã tới. Vì cái gì không thấy nàng? Là, không nguyện ý gặp. vẫn là không có nghĩ kỹ. Kia, lại tại sao lại muốn tới Ác Linh Sơn? Là đến xem nàng sao? Không hiểu, Cố Bội Cửu cảm thấy có chút sợ. Quan tâm sẽ bị loạn. Nói không rõ phức tạp cảm giác. Để nàng theo bản năng không để mắt đến một chút không hợp lý chi tiết. Trăng sáng giữa trời, hất lên đấu bồng đen thiếu nữ chậm rãi buông xuống mũ rộng vành. Lộ ra một trương cùng Hạ Ca không kém bao nhiêu mặt. Ánh trăng chiếu vào trên mặt nàng, đưa nàng bên môi mỉm cười phác họa có chút băng lãnh. Nên bắt đầu, thiếu nữ nhẹ nhàng cười một tiếng, làm tay cầm lên cốt địch, cây sáo bằng xương, thổi một cái cổ điều. Ai, an tĩnh hậu ngõ hẻm, thiếu niên thanh âm có chút đột ngột, Diệp Trạch rút ra vấn tình. Nửa đêm ở tại hậu ngõ hẻm, còn một thân y phục dạ hành. Xem xét liền có vấn đề. Nói không chừng là ma giáo tạp chủng. Thiếu nữ, a một tiếng, điệu bị đánh gãy. Nàng có chút ngoài ý muốn. Đối đãi nhìn người tới kiếm phong quần áo. Khóe môi cười cung lại không nhịn được làm sâu sắc. Tố thủ nhẹ nhàng phất một cái. Trong tay bạch cốt ai trong chớp mắt biến thành trắng thuần sáo ngọc. Một chút máu đỏ triền miên mà vào. Chính là bát hoang ống sáo. Diệp Trạch cầm kiếm. Ngươi là ai? Thiếu nữ tiếng sáo ngay từ đầu bị hắn cắt ngang. Hiện tại lại điềm nhiên như không có việc gì tiếp tục thổi lên. Diệp Trạch bị nàng làm như không thấy. Vừa muốn nói cái gì? Ánh trăng dịu dàng. Thiếu nữ có chút nghiêng đầu. Nhìn hắn. Một nháy mắt. Diệp Trạch tất cả lời nói tắc nghẹn ở cổ họng. Cái gì đều cũng không nói ra được. Thiếu nữ da trắng như tuyết, cặp kia mèo con giống như con mắt chiếu đến ánh trăng. Một chi làm sáo ngọc màu trắng dưới ánh trăng, một màn kia tơ máu phản chiếu môi sắc đỏ tươi, giống như nửa đêm xuất hành yêu tinh. Diệp Trạch cầm kiếm tay run nhẹ nhẹ, tay trượt đi, vấn tình kiếm, ầm, một tiếng rơi trên mặt đất, một nháy mắt suy nghĩ hỗn loạn, cuối cùng trong đầu trống rỗng. Cái gì cũng không có. 3 năm không thấy. Tô Triển hơi có chút ngoài ý muốn. Nhưng đạt được mục đích. Nàng cũng liền không thèm để ý. Cười khẽ một tiếng. Thân hình lóe lên. Biến mất không thấy gì nữa. Diệp Trạch không hề động. Khẽ động cũng không hề động. Mà ở thiếu nữ thổi xong cây sáo không lâu về sau. Oanh. Thiên băng địa liệt. Phương viên vạn dặm thổ bắt đầu lay động kịch liệt. Trăng sáng bị vô tận mây đen bao trùm. Kinh thiên điện quang lấp lóe. Vô số mọc ra bén nhọn cánh dị thú ngẩng đầu tê minh. Sau đó hướng phía Ác Linh Sơn bên ngoài sinh linh bắt đầu điên cuồng tấn công. Giống như là bị cái gì khống chế. Tửu lâu đám người điên cuồng chạy đến. Cũ nát lâu vũ sụp đổ. Ác Linh Sơn chấn động. Xảy ra chuyện gì? Nhưng mà các dị thú cũng không có cho bọn hắn quá nhiều suy nghĩ thời gian. Gió táp lược ảnh, bén nhọn lợi chảo vút qua. Chính là máu đỏ tươi cùng dữ tợn đầu người. À, có rất ít người tới kịp đi xem người bên cạnh như thế nào. Bọn hắn luống cuống tay chân móc ra phòng ngự pháp bảo. Có người bay đến trên trời. Có người chui xuống đất. Có người tại dùng phòng ngự trận đồ. Bát tiên quá hải các hiền thần thông. Giống, màu đỏ hỏa diễm từ dị thú trong miệng phun ra. A ta y mị, không biết chết tử tế bay đến trên trời. Tự cho là y mị có thể ngăn cản dị thú xung kích người phát ra thảm liệt chu lên. Mọi người ngẩng đầu một cái. Liền thấy được toàn thân đều đang thiêu đốt hừng hực hỏa nhân. Có người hỗ trợ, phát một đạo thủy cầu ném tới. Nhưng mà kia nước rơi ở phía trên, liền gặp người kia toàn thân hỏa diễm phóng lên tận trời. Người kia phát ra một tiếng càng thêm thảm liệt kêu gào. Kia lửa lại cùng phàm hỏa khác biệt, nước một dính ngược lại càng cháy mạnh. Cố Bội Cửu ánh mắt phát lạnh, Thiên Chu Lăng đem người bao quanh quấn lấy. Linh lực khẽ động, Thiên Chu Lăng bên trên bao trùm một tầng băng lãnh xương lạnh. Người kia liều mạng dãy giụa lấy. Ngọn lửa trên người ở Thiên Chu Lăng bảo vệ dưới chậm rãi dập tắt. Hắn co quắp một chút, bất động, Cố Bội Cửu dừng một chút, rút về Thiên Chu Lang. Nhưng kia người vẫn phải chết. Trên trời dị thú gào thét. Cùng người này kết cục giống nhau, người càng ngày càng nhiều. Một nháy mắt, hết thảy mọi người trong đầu đều là như thế nào sống sót. Mà không phải thượng cổ y mị. Cố Bội Cửu trong tay Thiên Chu Lang mở ra. Lụa đỏ lóe ra băng lãnh điện quang bay đến trên trời. Xen lẫn dây dưa, trong chớp mắt bao trùm thiên vũ. Giống như là một đạo không thể phá vỡ vách ngăn. Đem tất cả dị thú đón đỡ ở lăng la bên ngoài. Giống, tạm thời an toàn, cũng không ít dị thú từ phía dưới công tới. Nhưng cũng may số lượng ít, rất nhanh liền bị người cho thu thập. Cố Bội Cửu nhíu mày. Những này dị thú tới quá đột nhiên. Trước đó vài ngày đều chưa có tới. Đột nhiên liền, những này quái đồ vật không phải một mực tại Ác Linh Sơn cảnh nội sao? Vì sao lại đột nhiên công ra đến? Quá kỳ quái, quá kỳ quái. Vị này là Lăng Khê Phong Đan Phong đại đệ tử. A nha, Ác Linh Sơn ngay từ đầu kịch liệt rung động tựa hồ là biến mất. Cố Bội Cửu cầm Thiên Chu Lăng một góc, có chút híp mắt lại. Không đúng, đại địa hơi có chút chấn động. Mọi người còn không có từ trên trời ăn người chim thú bên trong lấy lại tinh thần. Liền nghe được có người sợ hãi thanh âm. Nhìn, kia là, cái gì? Ánh mắt mọi người đều hướng phía Ác Linh Sơn trông đi qua. Liền gặp cao cao trên dãy núi, mơ hồ nổi lên cuồn cuộn bụi bặm. Kia bụi bặm đứng xa nhìn giống như một đoàn phiêu khởi sương mù. Nhưng mà đoàn kia sương mù càng lan càng gần, càng lan càng lớn, mơ hồ nương theo lấy giống như dã thú. Lại so dã thú càng thêm làm cho người ta sợ hãi. Phẫn nộ kêu gào, đàn thú, vì sao lại có đàn thú? Những này không phải phổ thông dã thú, là dị thú, sinh hoạt trong Ác Linh Sơn dị thú. Ác linh tương bồi, trăm năm bất tử, ăn máu người thịt. Diệp Trạch nhặt lên kiếm, vội vàng trở lại Cố Bội Cửu bên cạnh. Trông thấy bầy thú thời điểm, con người có chút co rụt lại. Bên cạnh có người lo nghĩ mà nói, vì sao lại có đàn thú? Trước đó vẫn luôn là bình an vô sự, chúng ta cũng không có lên núi. Chẳng lẽ là ai đã quấy rầy bọn chúng? Ai sẽ quấy nhiễu bọn hắn? Ta nghe nói, người của ma giáo sẽ một loại khống chế dã thú bí pháp. Một nháy mắt, Diệp Trạch trong đầu, lóe lên là Hạ Vô Ngâm tấm kia thanh tú xinh xắn mặt. Còn có hiện ra huyết sắc sáo ngọc màu trắng. Cùng lúc rời đi, quỷ mị cười một tiếng. Cố Bội Cửu nhạy cảm phát hiện hắn biểu lộ không đúng. Người thế nào? Diệp Trạch mỉm cười, thanh âm ấm nhạt. Điềm nhiên như không có việc gì. Không có gì. Tay áo Hạ nắm đấm lại siết chặt. Trong đầu mơ hồ lóe lên Sở Y ngọt ngào lại băng lãnh thanh âm. Ta chỉ là hâm mộ ngươi. Nói buông xuống liền để xuống. Đều có thể lấy lên được. Nhưng là ai có thể thả xuống được? Nhất định không phải hắn. Diệp Trạch yên lặng nói với mình. Không phải hắn. Cái kia người thổi địch. Không phải hắn. Hắn vừa mới, không nhìn thấy bất cứ thứ gì, cách chương.